Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, đánh cược. Rát, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. A, đừng có giết ta, cứu mạng A, giết người rồi, vương thần còn tại ôm đầu kêu thảm, phát hiện không một người nói chuyện A. Hắn mới đem hai tay từ đầu buông ra, chậm rãi mở ra một con mắt, nhìn một chút trên đất Chu Bạch, thận trọng đá đá Chu Bạch thân thể, nhỏ giọng nói ra, hả, tại sao bất động, choáng, a ha, hắn choáng, ta thắng, ta thắng, vương thần khoa tay múa chân, thần sắc điên, chỉ vào trên đất Chu Bạch la to, ông một tiếng, đám người loạn cả lên, cái gì? Làm sao có thể, tiểu tử này thắng, mọi người thấy rõ ràng, Chu Bạch không cẩn thận một cước trượt chân trên mặt đất, đầu đúng lúc nện chúng ở một hòn đá bên trên té xỉu, đều thầm nghĩ, tiểu tử này vận khí không khỏi cũng quá tốt đi, Chu Khai hung hăng nói ra, tiểu tử này, thật sự là gặp may, có chút ngoài dự liệu, Tôn Hồ có chút cảm thán. Vương thần tiếp nhận yên nhiên trong tay một nắm lớn túi chữ vật. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn ôm túi chữ vật liền rời đi. Chờ chút, Chu Khai gọi hắn lại. Hắn hao tổn tâm cơ cho muốn giáo huấn một chút vương thần. Kết quả là mất cả chỉ lẫn trái. Há có thể từ bỏ ý đồ. Người muốn làm gì? Muốn trốn nợ. Vương thần xoay người lại. Ôm chặt trong tay túi chữ vật. Một mặt cảnh giác nói. Ha ha, Chu Khai ôn hòa nói ra, chớ vội đi sao, lại cược hai thanh, không cá cược, vương thần nói ra, 100 vạn đủ ta hoa đã lâu, Chu Khai dẫn dụ nói, ta tại cho ngươi mở gấp 10 tỷ lệ đặt cược, ngươi nghĩ một hồi, ngươi 100 vạn liền biến thành 1000 vạn, 1000 vạn nha, 1000 vạn, vương thần hai mắt đều là tiểu tinh tinh, tính kế một hồi lâu mới nói ra. Không được, ta đánh không lại các ngươi. Không cá cược, Chu Khai thấy một lần hắn không cá cược lập tức có chút nóng nảy. Vương thần, không muốn cùng bọn hắn cược. Bọn hắn đang gạt ngươi. Lâm Thanh Tuyết lo lắng hô lớn. Vương thần vừa nghe thấy Lâm Thanh Tuyết thanh âm biến sắc. Hờn dỗi hét lớn. Lâm Thanh Tuyết, ta sự tình không cần ngươi lo. Ngươi không phải xem thường ta sao? Lão tử liền châu cho ngươi xem. Hừ, Lâm Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đây là hoàn mỹ nhặt vạn, ta toàn để lên, vương thần đỏ hồng mắt quát to. Tất cả mọi người nhìn ra, vương thần đây là tại hờn dỗi. Rõ ràng hắn đều không định cược. Lâm Thanh Tuyết mới mở miệng, hắn lại muốn cược, bị nữ nhân của mình mắng thành đồ bỏ đi. Làm một nam nhân bình thường tới nói đều sẽ tức giận. Ha ha. Vương thần huynh đệ thật sự là rất đàn ông. Ta Chu Khai cuộc đời bội phục nhất ngươi cái này loại này chân nam nhân. Chu Khai cười to nói. Bị Chu Khai khen một cái thưởng. Vương thần lập tức mặt mày hớn hở. Hắn học Chu Khai dáng vẻ cởi mở cười to nói. Ha ha, đa tạ Chu Khai huynh đệ thưởng thức. Vương thần cùng Chu huynh đệ thật sự là gặp nhau hận muộn nha. Ha ha, Yên Nhiên công chúa. Làm phiền, vương thần hướng Yến Yên Nhiên thi lễ một cái nói. Yên Nhiên vui lòng cống hiến sức lực. Yến Yên Nhiên cười khanh khách nói. Vương thần lại hướng đám người chắp tay nói ra. Các vị huynh đệ, mời đặt cược đi. Chu Khai nói ra. Ta hạ 20 vạn. Ta hạ 10 vạn. Ta hạ 10 vạn. Ta hạ 20 vạn. Đám người nhao nhao đặt cược. Liền ngay cả Đa Bảo các một số người cũng tới tham gia náo nhiệt. Đám người xem xét bản ra người đều không coi trọng vương thần. Nội tâm tại không nghi ngờ. Đặt cược quá nhiều người. Yến Yên Nhiên cầm bút từng cái ghi lại. Đặt cược hoàn tất. Mặc dù mỗi người linh thạch cũng không quá nhiều. Nhưng là thắng ở nhiều người lực lượng lớn. Chu Khai vung tay lên. Từ trong đám người đi tới một thiếu niên. Chậm rãi đi đến vương thần trước mặt thiếu niên. Hắn là thối cốt cảnh 2 tầng võ giả. Thiếu niên đi đến vương thần trước mắt nói ra, vương thần huynh đệ hôm nay đánh cược, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, bội phục, Tại hạ Chu Hoành Đồ, xin chỉ giáo. Vương Thần há to miệng, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Người ta ta cái này thối cốt tầng 2. Kế hoạch lớn huynh, làm chết tiểu tử này. Trong đám người có người hô lớn. Mọi người đối Chu Hoành Đồ ủng hộ âm thanh. Liên miên truyền đến, không có người xem trọng Vương Thần. Vương Thần huynh đệ, ra tay đi. Gặp Vương Thần ngẩn người, Chu Hoành Đồ lớn tiếng kêu lên. Vương Thần lúc này mới kịp phản ứng, bất quá vẫn là đứng tại chỗ bất động. Chu Hoành Đồ gặp Vương Thần bất động, dẫn đầu phát động công kích. Trong tay hắn đại đao nằm ngang vung lên, một đạo đao mang quét ngang mà ra, kinh thiên đao mang thẳng đến Vương Thần phần eo. Vương Thần đạp lên mặt đất, lăng không bay lên, như hùng ưng dương cánh, tránh thoát đạo này đao mang. Đám người phát hiện Vương Thần cùng vừa rồi không đồng dạng. Hắn tiến thối có độ, né tránh Chu Hoành Đồ khoái đao. Mặc dù mỗi lần đều là khó khăn lắm tránh thoát, có chút chật vật, so vừa mới mạnh hơn nhiều. Chúng ta vừa mới bị tiểu tử này đùa bỡn. Có người kịp phản ứng. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Tôn Hổ nói, Vương Thần tất bại. Dương Thanh Liên lời thề son sắt nói. Phốc. Chu Hoành Đồ một cước đạp ở Vương Thần ngực. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân ảnh của hắn đến bay ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất. Khục, khục, Vương Thần ho ra máu. Hắn mạnh dẫy dụa từ mặt đất đứng lên. Thân ảnh màu trắng dính đầy bùn đất, thân thể một trận lay động. Vương Thần, đừng đánh nữa, mau trở lại, chúng ta không muốn linh thạch. Lâm Thanh Tuyết Thần sắc buồn bã hô. Chiến. Vương Thần hét lớn một tiếng, hai chân một điểm đĩa, thân ảnh nổ bắn ra mà ra, lăng lệ bên cạnh chân thẳng quét Chu Hoành Đồ bộ mặt. Chu Hoành Đồ cười khẩy, đại đao nghênh tiếp hắn bên cạnh chân. Vương Thần hai chân kẹp lấy, thân thể lăng không xoắn một phát. Siêu, Chu Hoành Đồ đại đao bị rảo bay ra ngoài. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Mọi người chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Cái này ghê tởm tiểu tử. Có người nghiến răng nghiến lợi nói. Kia có như thế nào? Hắn vẫn là phải bại. Một chiêu này hắn là dùng xảo kính. Thực lực của hắn căn bản cũng không phải là Chu Hoành Đồ đối thủ. Có người nhìn ra môn đạo. Hai người lại chiến ở cùng nhau. Đám người thấy rõ ràng. Vương Thần thực lực không bằng Chu Hoành Đồ. Lực lượng cũng không bằng. Chỉ là Vương Thần tại kỹ xảo, tốc độ, thắng qua một bậc. Giết. Vương Thần tại ho ra máu. Hắn điên cuồng, lấy mạng đổi mạng. Hắn tại cùng đối thủ cứng đối cứng, lấy thương đổi thương. Chu Hoành Đồ có chút sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy đối thủ. Cái này Vương Thần chỉ cần bất tử, tương lai tất thành đại khí. Yến Yên Nhiên khẳng định nói. Yên Nhiên công chúa nói có lý. Tôn Hổ nói. Đây chính là hắn chân chính thực lực sao? Ngưng huyết một tầng lại có như thế chiến lực, thật sự là chưa từng nghe thấy. Lăng Tuyết Nhạn thấp giọng nỉ non nói. Hừ, vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Hắn tất bại. Chu Khai nói. Chu Hoành Đồ khí thế một yếu. Vương Thần nắm lấy cơ hội, lăng lệ một chân đá vào khuôn mặt của hắn. Xoạt xoạt một tiếng, xương mũi đứt gãy thanh âm truyền đến. Vương Thần ánh mắt như nhắm người mà phệ mãnh hổ, nhìn chằm chằm Chu Hoành Đồ con mắt. Chu Hoành Đồ sợ hãi. Thực lực của mình rõ ràng mạnh hơn đối thủ, vì cái gì sẽ còn đánh như thế gian nan? Hắn không rõ. Chết. Vương Thần chiêu thức đại khai đại hợp, càng đánh càng hăng. Chu Hoành Đồ khí thế phát triển mạnh mẽ. Tiên cơ vừa mất, lại khó đoạt lại. Trên trận thế cục chậm rãi phát sinh cải biến. Chu Hoành Đồ bắt đầu hiển lộ bại tướng. Không được, Chu Hoành Đồ muốn bại. Có người mở lời nói. Lạnh lùng một chân lần nữa quét vào khuôn mặt của hắn. Chu Hoành Đồ mắt nổi đom đóm, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Phanh phanh phanh, Vương Thần liên tiếp mấy cái bên cạnh chân chào hỏi tại trên mặt hắn. Chu Hoành Đồ mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Phốc. Vương Thần lại phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung la lung lay, đứng không vững suýt nữa ngã xuống đất. Ta dựa vào, ta 10 vạn linh thạch cược người thua một mảnh kêu rên. Vương thần đến cực hạn. Thế nhưng là hắn thắng. Đây chính là 1000 vạn. Có người đỏ mắt đường. Chu Khai trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Vương thần, người dám đùa ta. Nha, làm sao mà biết. Vương thần miệng phun máu tươi. Cười mỉm mà hỏi. Người Chu Khai á khẩu không trả lời được. Người ta thắng linh thạch đều đi. Mình còn ngu như bò kéo lấy hắn cược. Hắn biết mình vương thần tính kế. Ta và ngươi cược. Chu Khai nói. Có thể. Vương thần nói ra. Ngươi có linh thạch sao? Cái này Chu Khai lúng túng. Thật sự là hắn không có linh thạch. 20 vạn là hắn toàn bộ tài sản. Gặp lại. Vương thần xảo trá cười cười. Bước chân tập tễnh đi hướng Yến Yên Nhiên. Chờ chút. Dương Thanh Liên gọi lại vương thần. Nàng khẽ cười nói. Vương thần công tử thủ đoạn để cho người ta bội phục. Kinh thiên âm mưu một vòng chụp một vòng. Tâm tư kín đáo để cho người ta khó lòng phòng bị. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Không biết vương công tử có dám cùng ta tiểu nữ tử này đánh cược một keo. Dương Thanh Liên nói. Xin lắng tai nghe. Vương thần nói. Ta cũng không khi dễ ngươi. Vẫn là thối cốt 2 tầng võ giả. Bất quá tỷ lệ đặt cược phải sửa lại. Đổi thành 1:1 tỷ lệ đặt cược. Dương Thanh Liên nói. Không cá cược. Vương thần nói ra. Ta giờ phút này thụ thương. Cái này không công bằng. 2:1 Dương Thanh Liên nói. Vương thần có chút ý động. Hắn không nói gì. Mà là tại trầm tư. Dương Thanh Liên gặp hắn ý động. Tự cho là nắm chắc vương thần nhân tính. Từ vừa rồi vương thần biểu hiện nàng nhìn ra được. Vương thần người này có dũng có nào đó. Là cái hiếm có nhân kiệt. Càng là loại người này. Càng cao ngạo. Có can đảm hỏa chủng lấy lật. Tốt. Vương thần lên dây có tinh thần hét lớn một tiếng. Nói ra. Đã cô nương có lần nhã hứng. Vương thần lại mở một ván lại như thế nào. Chuyện xấu nói trước. Linh thạch không đủ. Ta cũng không ứng. Vương thần nói xong không nói thêm gì nữa. Xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu khôi phục linh khí. Mọi người nhưng còn có người muốn cược. Thấy đám người bên trong không người trả lời. Nàng cũng không nhụt chí. Khẽ kêu nói. Dương Tại Phong. Ra. Dương Tại Phong ở nơi này. Một thanh âm quát to. Một thân ảnh cao to xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn toàn thân áo đen. Khí thế lạnh lẽo. Đứng ở Dương Thanh Liên trước mặt. Là Dương Tại Phong xuất chiến. Lão tử cược. Có người cầm linh thạch giao cho Yến Yên Nhiên. Đao ma Dương Tại Phong bình thường thối cốt cảnh 3 tầng cũng không phải là đối thủ của hắn. Đi chúng ta đi tới chú. Lại có người nói. Ta đặt cược đám người lại nhau đặt cược. Xem ra cái này đao ma Dương Tại Phong. Uy danh không nhỏ. Không bao lâu sau công phu. Đám người đặt cược hoàn tất. Lần này đám người trọn vẹn hạ hơn 2000 vạn. Kém một chút liền xuống đầy. Yến Yên Nhiên đem đặt cược người từng cái ghi lại. Vương thần khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Con cá mắc câu rồi. Có thể thu lưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.